Kuroko siêu cấp cầu thần. Tác giả, biết bay cá mập. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 125, kỹ thuật bóng chính xác sử dụng phương thức. Dạ Kun, đánh bọn hắn. Momoi-chan tức giận nói. Bạo lực cũng không tốt à. Tiêu Dạ nghe được khóe mặt giật một cái. Lập tức nhỏ giọng nói. Năm người, ta nhưng chưa từng luyện thuật cận chiến. Người bình thường. Lấy một đánh hai vẫn là có thể. Một đánh ba liền 10 điểm miễn cưỡng. Về phần lấy một đánh năm, Tiêu Dạ không cảm thấy mình sẽ thắng. Đối diện năm cái tiểu lưu manh hiển nhiên là thường xuyên đánh nhau người. Khí thế rồi. Khí thế. Momoi Sasuke động viên nói. Khí thế loại vật này đáng tin cậy a. Tiêu Dạ đáy lòng oán thầm. Trên mặt ngược lại là rất bình tĩnh. Đối diện 5 người thân cao khổ người cũng không lớn. Mắt thấy hai người nói nhỏ. Ngũ sắc chiến đội lập tức lộ ra tức giận biểu lộ. Ngươi là ai? Xen vào việc của người khác. Có a, gần nhất có loại này nhiệt huyết nam. Thiếu niên dăm đã thấy nhiều ngớ ngẩn. Bên này thế nhưng là có 5 người. Thức thời cút nhanh lên mở. Không cần lan, đánh một trận liền đã có kinh nghiệm. 5 người kêu gào. Hướng Tiêu Dạ hai người đi tới. Momoi Sasuke sắc mặt siết chặt. Ghé mắt nhìn một chút Tiêu Dạ. Gặp hắn bất động thanh sắc. Lại thoáng nhẹ nhàng thở ra. Quá nóng này. Phát tình kỳ sao. Tiêu Dạ nhíu mày. Không bằng chúng ta dùng bóng rổ đến giải quyết ân oán. A, bóng rổ. Ai đùa giỡn với ngươi. Giống như là trong 5 người đầu mục. Thân cao cao nhất tóc vàng nam nhân bĩu môi nói. Tiêu Dạ ánh mắt ngưng tụ, người này thân cao đại khái tại 178 cm, đi tại phía trước nhất, tới gần về sau, không có dấu hiệu nào động thủ, một quyền hướng Tiêu Dạ bên mặt đánh tới, thật chậm, Tiêu Dạ bên trong nghĩ thầm, có chút nghiêng người tránh đi, đồng thời đưa tay đem Momoi Sasuke cản tại sau lưng, nhỏ giọng nói, hơi cách xa một chút, thuận tiện đi giúp ta mua chút thuốc trị thương. Ấy, Momoi-chan ngẩn ngơ, Tiêu Dạ hiện tại nhưng không có dư lực che chở nàng. Đồng thời đối mặt 5 người, so với trong tưởng tượng phải khó khăn hơn nhiều. Bất quá, làm vận động viên bóng rổ, siêu nhất lưu tốc độ phản ứng cùng thần kinh vận động. Để hắn không đến mức vừa đối mặt liền bị xử lý. Còn biết tránh, thân thủ không tệ a. Người có thể tránh tới khi nào? Tóc vàng trào phúng một tiếng, nhấc chân liền đạp tới. Tiêu Dạ 10 điểm tỉnh táo, triệt thoái phía sau nửa bước đồng thời, đem thân thể nhất chuyển, lần nữa tránh đi đối phương một cước, bởi vì dùng sức quá mạnh, tóc vàng một cước thất bại, ngược lại để cho mình trọng tâm bất ổn, xuất hiện một bước lảo đảo. Lập tức, sắc mặt của hắn trở nên khó coi, nhưng mà, không đợi hắn có động tác kế tiếp. Tiêu Dạ đã phản kích, hắn không cảm thấy mình lúc này hẳn là dưới quyền lưu tình. Lúc này siết chặt nắm đấm, hung hăng bánh xe đất hướng đối phương bên mặt. Phanh, tóc vàng cả người bị một quyền này đánh cho hướng một bên ngã đi. Bộ mặt càng là có một cỗ đau rát đau nhức, khóe miệng thậm chí đã có máu chảy ra. Là răng bị đánh lệch ra máu, rất yếu, Tiêu Dạ bên trong nghĩ thầm. Những người này muốn lực lượng không có lực lượng, muốn tốc độ không có tốc độ, muốn phản ứng thần kinh cũng không có phản ứng thần kinh. Thể trạng càng là phổ thông, cứ như vậy trình độ đi chơi bóng rổ, thỏa thỏa pháo hôi. Lúc này, còn lại xem trò vui 4 người, gặp phe mình lão đại bị đánh, từng cái sắc mặt đại biến, sau đó một mạch lao đến, hỗn đàn, người muốn chết, kêu gào. 4 người phân tán, bắt đầu vây công, phía trước, bên trái, phía bên phải, 4 người làm thành nửa vòng, đem Tiêu Dạ nhốt ở bên trong, tiểu lưu manh đánh nhau, cũng không có cái gì trương pháp, lúc này cũng là nắm đấm bay chân cùng nhau đi lên. Dù là Tiêu Dạ phản ứng qua người, đối mặt vây công, cũng có chút tránh cũng không thể tránh, nhưng mà, 4 người công kích hạ xuống lúc. Lại cùng nhau sững sờ, từng cái giật mình mở miệng, biến mất, ánh mắt hướng dẫn, cách đó không xa, Momoi-chan kinh ngạc cái to nhỏ miệng, còn có thể như thế dùng à? Chẳng biết lúc nào, Tiêu Dạ đã đi tới tóc Lục Tiểu Lưu manh sau lưng. Tay phải vòng hướng sau đầu, khuỷu tay nhắm ngay đối phương. Tại bình tĩnh trên sắc mặt, không lưu tình chút nào đập xuống. Tay của người khuỷu tay là rất cứng, đến thiếu so sọ não cứng rắn. Bịch một cái, tóc Lục Lưu manh chịu một kích, lập tức cảm thấy trời đất quay cuồng, cả người đảo hướng xi măng. Cái gì? Ngươi cái này xéo đi. Lúc nào? Trong khoảng thời gian ngắn, phe mình bị xử lý hai người. Ba tên tiểu lưu manh lập tức nổi giận. Bất quá, Tiêu Dạ cũng không cho những người này cơ hội phản ứng. Nhấc chân liền là đạp hướng gần nhất tóc đỏ tiểu lưu manh. Người này vừa vặn chuyển hướng Tiêu Dạ. Lúc này trên bụng rắn rắn chắc chắc chịu một cước, bị đá đến không ngừng lui về phía sau. Cuối cùng bịch một cái đâm vào máy bán hàng tự động bên trên. Cái này, còn lại hai người giận không kềm được, nổi điên đối với Tiêu Dạ tiến hành công kích, quyền cước tăng theo cấp số cộng. So với bốn người vây công, hai người tần suất công kích yếu đi không ít. Tiêu Dạ miễn cưỡng có thể tránh né. Thanh Phát cùng tóc tím hai người không khỏi nôn nóng. Ba lần công kích không có đụng tới Tiêu Dạ, ngược lại bị đối phương tránh đi. Tâm tình đã hỏng bét, nhưng mà càng để bọn hắn biến sắc một màn phát sinh. Phảng phất đột nhiên, cả người đã mất đi trọng lực. Thanh Phát Lưu manh hoảng sợ phát giác, mình không động được. Tiêu Dạ ánh mắt ngưng tụ, nhân cơ hội này, cưỡng ép đưa tay dưới đũng quần một người khác nắm đấm. Quay người một cước đạp hướng Thanh Phát Lưu manh mặt, ba một cái, Thanh Phát Lưu manh cả người trực tiếp bị đạp bay 2 mét. Tiêu Dạ cũng bởi vì phản tác dụng lực, lùi lại một bước, ngươi làm cái gì? Sau cùng màu tím nam sắc mặt dữ tợn, có chút khẩn trương thò tay hướng trong túi sờ mó. Một thanh chế tác tinh xảo dao quân dụng bị lấy ra ngoài. Tiêu Dạ sắc mặt trầm xuống, nói, thiếu niên, đánh nhau cùng hành hung là hai loại khái niệm. Ngươi cầm đao, cảnh sát tới cũng phải làm phiền. Ngươi thật nghĩ kỹ. Cái gì? Tóc tím nam có chút khẩn trương lên. Hắn ngắm còn lại bốn người, từng cái ngã trên mặt đất gào thét. Thừa dịp hắn ngây người một lúc, Tiêu Dạ quay người chạy đến Momoi Sasuke bên cạnh, nắm lên tay của nàng cùng trên đất ba lô, nhanh chóng chạy cách chiến trường. Ấy ấy ấy, Momoi Sasuke bị kéo mạnh lấy, trong miệng phát ra từng tiếng kinh hô. Không đánh sao? Đánh cái gì nha? Cửa hàng giá rẻ người đều báo cảnh sát, còn không chạy. Tiêu Dạ trợn trắng mắt, cách pha lê sông lóe lên ánh đèn quầy thu ngân dương lên cái cằm. Chạy bên trong, Momoi Sasuke hơi ghé mắt nhìn một chút, quả nhiên phát hiện thu ngân viên đang dùng máy riêng gọi điện thoại. Thỉnh thoảng dùng ánh mắt hướng ngoài tiệm ngắm, đang khẩn trương đánh nhau bên trong, còn có dư lực quan sát chung quanh. Nội tâm kinh ngạc nghĩ đến, Momoi-chan nhịn không được đùa nở nụ cười. Dạ Kun ngươi thật thú vị đâu. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.